Thái tử vô sỉ, chương 61, góc truyện audio.com. Sau khi Vũ Văn Thượng rời đi, Vũ Văn Liên vẫn ngồi trên ghế. Hình ảnh Hà Lăng Thiếu không ngừng hiện ra trong đầu. Càng nghĩ thì trong lòng càng hận. Nếu như Hà Lăng Thiếu không có động lòng vì một cô nương thì cũng thôi. Nàng có thời gian cùng hắn dây dưa. Nhưng tình huống bây giờ khác rồi. Trong tim Hà Lăng Thiếu đã có người rồi. Cả ngày cùng Trầm Vân ở chung, hai người quen biết nhau ở huyện Lăng Nguyệt, từ đó hắn liền mang theo Trầm Vân chơi khắp nơi. Vũ Văn Liên mím thật chặt môi, nhìn ly trà còn bốc nòng mà hồi nãy Vũ Văn Thượng đã cầm. Vũ Văn Liên tiến lên phái trước, vung tay hung hăng gạt ly trà xuống, bang một tiếng ly trà hoa sen sứ trắng tinh mỹ rơi xuống vỡ nát. Dư Chi Nhược đứng ở bên ngoài trong lòng cả kinh. Công chúa tức giận, Dư Chi Nhược không dám đi vào, chỉ đành cứng đờ thân thể đứng ở bên ngoài phòng. Sau đó trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau Dư Chi Nhược nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khi thấy công chúa đi giày thêu đỏ thẫm thì Dư Chi Nhược ngẩng đầu lên phúc thân thi lễ hô một tiếng công chúa. Vũ Văn Liên liếc nhìn Dư Chi Nhược, sau đó nâng tay nói, bản cung đến Thái Hòa cung ngươi không cần đi theo. Dứt lời Vũ Văn Liên không có quay đầu lại nhanh chóng hướng cửa thượng cung đi ra. Dư Chi Nhược đứng thẳng người, nhìn thân ảnh công chúa dần dần xa cách dưới ánh trăng. Công chúa từ trước đến nay được hoàng thương và hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay. Nhìn chúng cái gì đó thì nhất định phải lấy cho bằng được. Tính tình ngang ngược, nàng từ nhỏ đã ở cùng công chúa lớn lên nên biết. Dư Chi Nhược thở dài. Nếu như công chúa không có thích Hà thiếu gia, tính tình cũng sẽ không trở nàng càng ngày càng xấu như vậy. Hoàng hậu giờ phút này đang nằm trên ghế dựa ở Thái Hòa cung nghe Ngô Mama nói. Bỗng nhiên giận đến ngồi thẳng người dậy, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tay hướng trên ghế nặng nề vỗ. Ngô Mama, trên mặt Hạ Lan nổi mẩn đỏ không thể ra khỏi xương phòng sao? Ngô Mama cúi người gật đầu một cái. Hoàng hậu nương nương thật sự là như vậy. Hạ quận chúa không biết là ăn phải cái gì mà chỉ cần ra gió thì mặt liền nổi lên mẩn đỏ. Chu đại nhân đang tìm đại phu trần trị cho quận chúa. Sau khi nghe xong lời này Chu hậu mặt đen lại và trầm xuống. Đôi tay nắm chặt hai bên tay ghế trầm tư thống hận nói. Ông trời thật muốn Chu gia suy vong như thế sao? Chu gia vốn con cháu nối dòng đơn bạc, ca ca thật là mềm yếu vô năng, bị chị dâu quản gắt gao, không dám có thiếp, chỉ có một nam một nữ, hai đứa lại không có tiền đồ, đứa cháu kia tuổi còn trẻ vốn có thế vào triều thể hiện bản lĩnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại đi làm hòa thượng, cháu gái Hạ Lan vất vả lắm ta mới khuyên vào cung được. Nhưng lại cố tình bị bệnh sởi, thật sự là tức chết ta rồi. Chu hậu càng nói càng tứ, lần nữa vỗ lên nắm tay ghế, Ngô Mama vội vàng liến lên vỗ nhẹ nhẹ lưng Chu hậu. Hoàng hậu nương nương người đừng gấp gáp, lão thân có tin tốt, vạn quý phi ở Chiêu Dương cung bị bệnh, xem chừng là bệnh nặng, ở tư dược phòng đang ngày đêm đảo thuốc. Chu hậu nháy mắt vui mừng, đôi tay giao lại đặt ở trên đùi, giọng nói phát ra càng thể hiện sự vui mừng. Ngô Mama nếu mà tiện nhân kia bị bệnh tốt nhất là chết đi. Vậy giáo tập của tu nữ sẽ bị hoãn lại, như vậy chọn người cho vị trí thái tử phi sẽ bị trì hoãn. Vậy Hạ Lan có thể vào cung dự tuyển thái tử phi rồi. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, Ngô Mama cười vui vẻ, những nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau. Chu hậu hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó nghi ngờ hỏi. Danh sách tù nữ ban đầu, ta vốn đã đem tên tuổi của Hạ Lan ghi vào, tại sao sau đó lại không có, đến lúc đó lại vô duyên vô cớ có thêm một Trầm Lạc. Ngô Mama chuyện danh sách tù nữ đã điều tra xong chưa? Là ai đã động tay vào? Tay đang vỗ sau lưng của Ngô Mama dừng lại một chút. Sau đó lại vỗ nhẹ nhẹ, đã phái người đi điều tra mà chỉ điều tra được một số chuyện nhỏ không đáng kể. Còn Lạc tiểu chủ tử mới bắt đầu đã có tên trong danh sách tu nữ. Sao không biết tại sao? khi cho Hoàng hậu nương nương người xem, tên và tuổi của Lạc tiểu chủ tử đã bị Uy Tước gia xóa đi. Sau đó tên Hạ quận chúa không có, tên của Lạc tiểu chủ tử lại có. Chỉ tra được những việc này, lão thân cảm thấy người đứng sau màn này nhất định là có địa vị cao. Thôi thôi, chuyện này đã qua, ta quan tâm đến chuyện kế tiếp hơn. Bổn cung chỉ mong Hạ Lan có thể nhanh chóng vào cung. Chờ Hạ Lan nhập Đông cung, nỗi lòng ta cũng có thể buông xuống được rồi. Chu hậu chậm rãi nói ra lời này. Đúng lúc này thanh âm của Lý Ma Ma từ bên ngoài tẩm điện vang lên. Chu hậu nghe được công chúa cầu kiến chân mày lập tức nhíu chặt lại. Khuê nữ của bà nhất định là vì Hà Lăng thiếu mà đến. Mỗi lần đến cũng là quấn lấy bà để bà thuyết phục hoàng thượng hạ chỉ để Hà Lăng thiếu làm phò mã. Nhưng Hà Lăng thiếu lại không thích khuê nữ của bà nhất định sẽ không để nàng gả vào Hà phủ. Ngô Ma Ma, ngươi tạm lui ra trước đi. Chu hậu hướng Ngô Ma Ma khoát tay. Ngô Ma Ma nói là rồi không người cất bước đến cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Vũ Văn Liên liền cất bước đi vào. Ngô Ma Ma phúc thân hướng Vũ Văn Liên thi lễ một cái. Vũ Văn Liên gật đầu một cái. Sau đó mặt tràn đầy ý cười nhìn về phía Chu hậu. Cửa phòng két một tiếng khép lại thì Vũ Văn Liên nhu mì điềm đạm gọi Chu hậu một tiếng mẫu hậu. Chu hậu nở nụ cười hiền lành, hướng Vũ Văn Liên phất tay ý bảo nàng tới đây. Vũ Văn Liên nhanh chóng bước đến bên người Chu hậu, ngồi chồm hổm xuống xoa xoa tay Chu hậu đang để ở trên chân. Chu hậu nhẹ nhàng sờ tóc Vũ Văn Liên, tối hôm nay lại đến, mà mặt còn cười như thế, vì Hà Lăng thiếu đã làm gì rồi hả? Vũ Văn Liên vừa nghe như thế thì trong lòng căng thẳng. Vì tránh cho mẫu hậu phát hiện ra cái gì, trên mặt ngàn lần không thể hiện ra tia đau thương. Vũ Văn Liên chu chu mỏ một cái. Hà Lăng thiếu đang ở huyện Lăng Nguyệt rồi. Chờ sau khi hoàn thành xong chuyện phụ hoàng giao phó tự hắn sẽ trở về. Lúc đó tất nhiên hắn sẽ trở thành vị hôn phu của Liên Nhi. Mẫu hậu Liên Nhi hôm nay không tới vì việc này. Hả, vậy thì vì cái gì? Khuê nữ tới cửa Thái Hòa Cung không phải là vì Hà Lăng thiếu. Trong lòng Chu hậu rất vui mừng. Mẫu hậu gần đây Liên Nhi mới biết được, cô của Liên Nhi có một con trai duy nhất, là nhị thiếu gia Trúc gia. Xem chừng phụ hoàng đã quên mình có đứa cháu ngoại trai này rồi. Mặc kệ Trúc gia như thế nào, thì đó cũng là con trai duy nhất của cô. Trên người cũng chảy huyết mạch của hoàng gia. Chúng ta làm sao có thể vứt bỏ hắn ở Trúc gia chịu ghẻ lạnh. Hắn là đường đệ duy nhất của Liên Nhi đó. Lời nói nhẹ nhàng êm dịu chui vào trong tai Chu hậu. Chu hậu suy nghĩ một chút mới nhớ ra chuyện này. Trưởng công chúa trước đây Vũ Văn Khuynh, cứng rắn đòi lấy Trang Nguyên làm phò mã. Vị Trạng Nguyên đó lúc này là gia chủ của Trúc gia Trang. Đáng tiếc một điều là Vũ Văn Khuynh còn sinh một đứa con. Đã không sợ bị Trúc gia phản bội, Vũ Văn Khuynh vì Trúc gia nói chuyện với Tiên Hoàng. Rốt cuộc là Tiên Hoàng cảm thấy hổ thẹn người đã hạ chỉ đem Vũ Văn Khuynh đuổi ra khỏi hoàng thất. Liên Nhi là muốn đem nhị thiếu gia Trúc gia triệu nhập hoàng cung sao? Phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý, mẫu hậu cùng không đồng ý. Cô người đã sớm bị trừ ra khỏi hoàng thất, chúng ta không thể làm trái với ý chỉ của Tiên Hoàng. Chu hậu vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Vũ Văn Liên. Vũ Văn Liên lắc đầu một cái. Mẫu hậu Liên Nhi nghe nói đường đệ cùng Trầm gia tiểu thiếu gia từng có quan hệ. Trầm gia tiểu thiếu gia là đệ đệ duy nhất của Trầm Lạc. Mẫu hậu người có biết tiểu đệ của Trầm Lạc chửi đường đệ của Liên Nhi như thế nào chứ? Nói hắn có nuôi dưỡng mà không có mẫu thân dạy. Hiện nay đường đệ cũng chuẩn bị làm lễ cấp quan rồi. Lễ trưởng thành cho nam, Chu hậu vuốt ve những sợi tóc rối của Vũ Văn Liên. Suy nghĩ một lúc sau đó cười ra tiếng nói. Để ta nói qua với phụ hoàng người một chút, trước tiên con hãy trở về thượng cung đi. Liên Nhi ngươi phải nghe lời mẫu hậu, thế gian này dạng nam tử gì mà không có. Sao cứ phải nhất định là Hà Lăng thiếu làm chi, chuẩn bị khoa cử rồi. Đến lúc đó mẫu hậu sẽ kiếm một phu quân cho con. Mẫu hậu Liên Nhi làm việc có chừng mực, nếu thật sự Hà Lăng Thiếu không có thích Liên Nhi thì Liên Nhi sẽ thả hắn đi. Vũ Văn Liên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật sự không lòng không muốn như vậy. Nàng chỉ sợ mẫu hậu dân, tìm cho nàng một phò mã khác. Chu Hậu sau khi nghe được những lời này của khuê nữ, trong lòng cũng yên tâm. Cuối cùng Vũ Văn Liên được Chu Hậu đảm bảo, mang trên mặt nụ cười so với lúc đến còn tươi hơn rời khỏi Thái Hòa Cung. Nhị thiếu gia Trúc gia đường đệ đó nhất định là rất hận mọi người trong Trầm gia. Nếu hắn vào cùng nhất định sẽ làm tất cả để làm khó Trầm Lạc. Đến lúc đó nàng ở giữa Khích Bác, Trầm Lạc cũng đừng có mơ tưởng mà trở thành Thái tử Phi. Còn Trầm Vân sau khi nghe được tin đường tỷ của mình thảm hại như vậy nhất định sẽ đau lòng không chịu nổi. Đến lúc đó nàng lại đem Trầm Vân trừ đi. Hai nha đầu Trầm gia này nàng đều thấy không vừa mắt. Đỗ Nhã Y bên này, Vũ Văn Thượng đã sớm bí mật viết một phong thư cho Đỗ Thái Phó. Báo cho Đỗ Thái Phó bệnh trạng của Đỗ Nhã Y cần phải sớm trở về phủ tĩnh dưỡng. Việc Đỗ Nhã Y ăn hoa quế cao của công chúa bị trúng độc một chữ cũng không có nói tới. Hôm sau có một cỗ kiệu tiến vào xương phòng khiêng Đỗ Nhã Y vẫn đang ngủ say đi. Hiện nay xương phòng chỉ còn lại 4 vị tiểu chủ tử. Trầm Lạc ăn sáng xong, khi ở trong đình chờ Mama đến mới nghe chuyện của Đỗ Nhã Y, Mẫn Mẫn ở một bên mờ mịt nhìn phòng Đỗ Nhã Y đã từng ở. Sau một hồi Mẫn Mẫn mới mở miệng nói, Lạc Nhi muội muội có phải chúng ta sẽ lập tức không còn thấy Nhã Y nữa? Cầu cho Nhã Y có thể gắng gượng qua được cửa ải này. Trầm Lạc nhìn phòng Đỗ Nhã Y từng ở nhẹ nhàng nói ra. Lúc này Hòa Miêu cùng Tôn Miểu cũng đi ra. Trông thấy Trầm Lạc cùng Uy Mẫn Mẫn thì Hòa Miêu lập tức nở nụ cười nhanh chóng đi tới trước người hai người. Hòa Miêu khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng gọi Lạc tỷ tỷ. Mẫn Mẫn tỷ tỷ, Trầm Lạc chỉ gật đầu một cái. Lại chờ Mama còn chưa có tới. Uy Mẫn Mẫn đứng ở một bên không nói cũng không có hỏi Hòa Miêu. Mà đôi mắt to hướng Tôn Miểu nhìn, Tôn Miểu bị Uy Mẫn Mẫn nhìn mà cả người không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Hòa Miêu lên tiếng nói, Mẫn Mẫn tỷ tỷ, trên người Miểu muội muội có gì hấp dẫn ánh mắt tỷ sao? Uy Mẫn Mẫn hừ một tiếng sau đó kéo Trầm Lạc đi hướng khác. Sau khi Uy Mẫn Mẫn và Trầm Lạc rời đi, nụ cười trên mặt Hòa Miêu cũng không che giấu được cơn giận. Tôn Miểu ở một bên lôi kéo vạt áo của Hòa Miêu. Hết sức áy náy nói. Miêu tỷ tỷ về sau đừng có vì Tôn Miểu mà nói chuyện nữa. Về sau Mẫn Mẫn quận chúa và Trầm Lạc sẽ càng làm khó Miêu tỷ tỷ. Miểu muội muội, sao ngươi lại nói chuyện này? Về sau tỷ tỷ sẽ còn giúp ngươi. Họ cũng chỉ có thể phách lối mấy ngày nay thôi. Không biết ai sẽ vào hoàng cung đâu. Nói không chừng là kẻ thù của hai người đó. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh xem kịch vui là được rồi. Miểu muội muội, đối thủ của muội Trầm là cực kỳ lợi hại. Muội nên cẩn thận một chút. Tôn Miểu gật đầu một cái. Miêu tỷ tỷ muội không chọc đến Trầm Lạc là được. Nếu nàng chọc ta, Miêu tỷ tỷ, tỷ nhất định phải nghĩ kế giúp ta. Vào lúc này khi bỏ lại Tôn Miểu và Hòa Miêu một đoạn xa Trầm Lạc cùng Mẫn Mẫn lại nói một chuyện khác. Sau khi Uy Mẫn Mẫn biết chuyện giữa Vũ Văn Thượng và Trầm Lạc liền không lo chuyện Trầm Lạc nhập Đông Cung nữa. Hiện nay chuyện Uy Mẫn Mẫn quan tâm hơn là chuyện cả đời mình. Mẫn Mẫn ngươi muốn đêm nay ta, Trầm Lạc thật sự không thể nói ra câu kế tiếp. Mẫn Mẫn thế nhưng lại muốn nàng tối hôm nay phải đến Đông Cung thổi gió bên gối Vũ Văn Thượng. Nói chuyện của nàng cùng Tần Lâm, Uy Mẫn Mẫn gật đầu liên tục, cùi chỏ cũng cọ sát cánh tay Trầm Lạc. Lạc Nhi muội muội, chuyện này rất quan trọng, không được trì hoãn, ta nghe nói mẫu thân Tần Lâm đã tìm cô nương cho hắn. Nếu Tần Lâm và cô nương kia thích nhau thì sao đây? Lạc Nhi muội muội, tỷ tỷ mặc kệ, người nhất định phải thổi một chút gió bên gối Vũ Văn Thượng. Để cho hắn an bài cho ta cùng Tần Lâm gặp mặt. Mẫn Mẫn ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, này có chút vội vàng. Trầm Lạc suy nghĩ một lát sau mở miệng nói. Uy Mẫn Mẫn xù lông lên, nếu không phải là đang ở bên ngoài. Uy Mẫn Mẫn nhất định đã kêu thành tiếng rồi. Lạc Nhi muội muội, muội muội tốt của tỷ tỷ, muội đừng có nghĩ nữa. Tần Lâm nhất định thích tỷ tỷ mà, nếu không lần kia say rượu hôn tỷ tỷ làm gì? Trầm Lạc cả kinh chân mày nhướng lên, Mẫn Mẫn cùng Tần Lâm đã thân như thế rồi, còn gấp làm chi? Chịu không được, Uy Mẫn Mẫn lắc lắc tay Trầm Lạc, không có cách nào. Trầm Lạc chủ đành đồng ý, giờ phút này Vũ Văn Thượng đang vào chiều sớm. Nếu biết Trầm Lạc tối hôm nay muốn thổi gió bên gối, nhất định sẽ rất vui mừng. Cách chương.